Chương 3512, Thiền Dương Chân Huyết, Thiền Dương Thiên Tôn Chân Huyết, do Thiền Dương Thiên Tôn tự tay gia trì, như vậy chân huyết, có được không thể tưởng tượng nổi mị lực, nó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Một bình Thiền Dương Thiên Tôn Chân Huyết, có thể nói là báu vật vô giá, đối với Âm Dương Thiền Môn tới nói, như vậy một bình chân huyết, coi như trấn môn chi bảo đều có qua mà không bằng. Đối với Âm Dương Thiền Môn đệ tử tới nói, thậm chí là chư vị lão tổ, quản chi vẻn vẹn một giọt Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết, vậy cũng là không gì sánh được bổ dưỡng. Đặc biệt là đối với đệ tử trẻ tuổi tới nói, nếu là có cơ duyên ăn vào một giọt Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết, vậy nhất định là thắng qua mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm tu hành, này có thể nói là đại tạo hóa. Hiện tại Bạch Tiễn Thiền hai tay dâng Thiền Dương Thiên Tôn một bình chân huyết, đó là cỡ nào tràn ngập dụ hoặc sự tình, như vậy một bình Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết, không biết để bao nhiêu người nhìn cũng nhịn không được thèm nhỏ dãi. Đây là vật đại bổ, Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, thậm chí là đại giáo lão tổ, nhìn xem Bạch Tiễn Thiền hai tay chỗ bưng lấy bảo bình, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Như vậy một bình chân huyết, nếu là ăn vào, không chỉ có là đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, còn có thể kéo dài thọ nguyên. Có thế gia nguyên lão đều thấy nước bọt chảy ròng, mặc dù mọi người đều nhìn như thế một bình chân huyết nước bọt chảy ròng. Bất quá ở đây cũng không có bất luận kẻ nào dám động thủ đi đoạt Bạch Tiễn Thiền trong tay bình này chân huyết. Hai tay dân bảo bình, Bạch Tiễn Thiền đương nhiên biết bình này chân huyết đối với bọn hắn Âm Dương Thiền Môn tới nói là ý vị như thế nào. Quản chi bọn hắn Âm Dương Thiền Môn nội tình lại thâm hậu, trân bảo lại phong phú, nhưng là, như vậy một bình Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết, đối với bọn hắn Âm Dương Thiền Môn tới nói, vẫn là đầy đủ mà trân quý. Nhưng là, hôm nay Bạch Tiễn Thiền nhất định phải làm ra một lựa chọn. Trên thực tế, hắn chỉ có một lựa chọn, trừ cái đó ra, hắn không còn lựa chọn, hôm nay, hắn cùng Lý Thất Dạ ở giữa, không chết không thôi, liền xem như hắn chiến bại, cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này, Âm Dương Thiền Môn một chút lão tổ cũng không khỏi nín thở nhìn xem Bạch Tiễn Thiền, nhìn xem trong tay hắn chỗ bưng lấy Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết. Cuối cùng, Bạch Tiễn Thiền quyết tâm, hướng lên thủ, nghe được ừng ực thanh âm vang lên. Hắn đem bình này Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết uống một hơi cạn sạch, một giọt cũng không lưu lại, cái này quá mạo hiểm. Liền xem như Âm Dương Thiền Môn lão tổ, nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền đem bình này Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết uống một hơi cạn sạch, cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là, lúc này Bạch Tiễn Thiền đã đem tràn đầy một bình chân huyết uống một hơi cạn sạch, liền xem như muốn ngăn cản cũng chuyện không thể nào, cái này quá điên cuồng. Nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền đem một bình Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết uống một hơi cạn sạch, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, đặc biệt là những đại giáo lão tổ kia, cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, đây quả thực là tự tìm đường chết nha. Có đại giáo lão tổ nhìn xem Bạch Tiễn Thiền đem tất cả chân huyết uống một hơi cạn sạch, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, nếu là nhịn không được, hắn tất nhiên sẽ bạo thể bỏ mình, liền xem như chống được, trận chiến này xuống tới. Chỉ sợ hắn cũng không khá hơn chút nào, đây chính là tràn đầy một bình Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết, dần dần, tất nhiên sẽ phá hủy đạo cơ của hắn, coi như thủ đoạn hắn nghịch thiên, bảo toàn đạo cơ của mình, chỉ sợ đều sẽ lưu lại không cách nào khôi phục thương tích. Một vị đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu, không ít người nhìn xem Bạch Tiễn Thiền uống xong Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết chi khí, đều nghẹn họng nhìn trân trối, có chút người thường thức đều biết, mặc dù nói, vô thượng thiên tôn chân huyết chính là vật đại bổ. Nhưng là, trong chân huyết bao hàm lực lượng, đây không phải là bình thường tu sĩ cường giả có khả năng tiếp nhận, cho dù có người có thể phục dụng chân huyết như vậy, vậy cũng là một giọt chút ít phục dụng, hoặc là thông qua mặt khác linh dược bảo đang pha loãng đằng sau lại phục dụng. Giống Bạch Tiễn Thiền dạng này một ngụm liền đem tràn đầy một bình chân huyết uống một hơi cạn sạch, vậy đơn giản chính là quá điên cuồng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại Bạch Tiễn Thiền vừa đem Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết uống một hơi cạn sạch thời điểm. Toàn thân hắn lập tức bạo tạc một dạng, trong nháy mắt đánh ra ức vạn quang mang, trong chớp mắt này, giống như trăm ngàn vần thái dương tại trong thân thể của hắn bạo tạc một dạng, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt trùng kích mà ra, tại oanh tiếng vang phía dưới, đánh thẳng tới lực lượng dễ như trở bàn tay, vô số cây cối cát đá trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị lực lượng đột nhiên trùng kích mà ra này đánh cho bay ra ngoài, ngay tại lực lượng đáng sợ oanh ra trong nháy mắt. Bạch Tiễn Thiền trong nháy mắt máu tươi cuồng phúng, hắn căn bản là không cách nào ngăn chặn chân huyết quay cuồng sôi trào kia, cùng lúc đó, toàn thân hắn vang lên răng rắc thanh âm xương vỡ. Trong nháy mắt,